Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 592, chương trường Giang Thương Học Viện. Lý Trung Hoành một thân một mình đi vào Mỹ Lệ bến cảng thành thị Copenhagen. Nơi này là Đan Mạch Vương quốc thủ đô. Đan Mạch là một cái độ cao phát đạt Bắc Âu tiểu quốc. GDP quy mô tại 2-3 ngàn ức đô la lắc lư. Cái này thể đo, thậm chí so không lên làm công ty Apple hoặc là Coca. Trần Tử Nhĩ đối với Jack John khái niệm có một chút sai lầm. Hắn coi là mẫu công ty sẽ là một nhà đặc biệt khổng lồ châu Âu trang phục nhãn hiệu tập đoàn. Tựa như Inditex tập đoàn như thế, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Năm 1997, bởi vì châu Âu trang phục thị trường uể oải, bestseller tập đoàn mới chuyển hướng mới phát Trung Quốc đại lục thị trường. Vì thu hoạch được miễn thuế trở ưu đãi, bọn hắn tại Thiên Kinh Thị thành lập toàn tư công ty Con Lăng gửi thời trang. Cũng chính bởi vì ở Trung Quốc thị trường thành công to lớn, mới khiến cho nên tập đoàn tổng giá trị phóng qua 5 ức đô la. 10 ức đô la, cuối cùng tại thế kỷ 21 cái thứ 20 năm đạt đến 2 tỷ cộng đô la quy mô. Nhà này tập đoàn từ tư nhân gia tộc khống chế. Hắn khởi đầu người là một đôi tên là đặc biệt Siết Nhĩ Tư Hoe Hy Sóng Duy Sâm cùng Chớ Lôi Đặc So. Triệt Sóng Duy Sâm vợ chồng. Bọn hắn tại năm 1975 bắt đầu cần cù chăm chỉ làm việc. Từng bước một đem tập đoàn đưa đến hôm nay quy mô. Tư nhân gia tộc tin tức ngoại giới rất khó hiểu được hoàn toàn. Lý Trung Hoành lại là biết, lần này người hắn muốn tìm không phải hai cái danh tự này, mà gọi là An Đức Sâm. Cái này 28 tuổi nam nhân là hai vợ chồng này trường từ. Đồng thời ngay tại 2000 năm chính thức tiếp thủ gia tộc thời trang bán lẻ nhãn hiệu. Làm mới thuyền trưởng hắn chính cần khai thác phương Đông cương thổ. Lúc này phương Đông khách tới, hắn không có lý do cự tuyệt. Mẫu công ty là một nhà tư nhân 100% cầm cổ tập đoàn. Bọn hắn cũng không có thượng thị kế hoạch. Công ty Con Lăng gửi thời trang là có hai cái đối tác. Trần Tử Nhĩ đối nên tập đoàn cổ quyền một chút hứng thú đều không có. Hắn chỉ hy vọng tham dự vào tương lai 10 năm thậm chí 20 năm lăng gửi thời trang tại đại lục thị trường kiếm lấy tài phú tiến trình lăng gửi thời trang. Mang theo cái mục tiêu này, Lý Trung Hoành gặp được cái kia khuôn mặt hơi phương người Đan Mạch. Đây là một gian văn phòng, sáng sủa sạch sẽ, ngắn gọn rộng rãi. Lý Trung Hoành thân đi lướt qua chỉ dẫn hắn đến đây trợ lý. Tìm được người chính mình muốn gặp, An Đức Sâm tiên sinh. Đúng vậy, mời đến, người khẳng định chính là trong điện thoại đến từ Trung Quốc Lý tiên sinh. An Đức Sâm tuổi còn trẻ, bất quá trên cằm lại là dày đặc râu quai nón. Có lẽ dạng này có thể để hắn nhìn hơi trưởng thành một điểm. Trợ lý tại lão bản ra hiệu xuống đóng cửa lại, Lý Trung Hoành thì hữu hảo cùng hắn nắm tay. Hoan nghênh đi vào Đan Mạch, hoan nghênh đi vào bestseller. Tạ ơn, mặc dù cách rất xa, nhưng Đan Mạch đối với người Trung Quốc chúng ta đến nói không có chút nào lạ lẫm. Bởi vì chúng ta là nương theo lấy An Đồ Sinh truyện cổ tích lớn lên. Trong chuyện xưa đều nói, Đan Mạch là cái mỹ lệ truyện cổ tích vương quốc. Lý Trung Hoành một bộ này thủ pháp đã rất nhuần, nhuyễn. Trên cơ bản hắn cùng người nước nào trò chuyện liền sẽ ở trong nháy mắt đó yêu quốc gia kia văn hóa. An Đồ Sinh đúng là Đan Mạch một cái nhãn hiệu. Bọn hắn nên cũng coi đây là hào. Tạ ơn, mời ngồi Lý tiên sinh. Để chúng ta đến đòi luận liên quan tới lăng gửi thời trang sự tình. Lý Trung Hoành nói, đầu tiên để ta giới thiệu một chút Thịnh Thế Đầu Tư. Nó khởi đầu người là giống như ta người Trung Quốc. Hiểu rõ An Đức Sâm tiên sinh một nháy mắt ta đã cảm thấy ngài cùng lão bản của ta nhất định có thể trở thành hảo bằng hữu, bởi vì các ngươi đều là phi thường trẻ tuổi tập đoàn người quản lý. Mặc dù tại khác biệt ngành nghề, nhưng khẳng định có một chút giống nhau cảm thụ. An Đức Sâm cười nói, đương nhiên, ta nguyện ý cùng bất luận kẻ nào kết giao bằng hữu. Nhất là ngươi nâng lên vị này thân sĩ, Lý Trung Hoành không thể đem thời gian lãng phí ở một chút. Nói nhảm lên, vì lẽ đó lập tức nói, chúng ta sở dĩ sẽ đối Jack John cảm thấy hứng thú. Đương nhiên cũng là bởi vì tán đồng cái này nhãn hiệu thiết kế phong cách. Tựa như ta nói, chúng ta Trần Tổng cũng phi thường trẻ tuổi. Hắn năm nay mới 23 tuổi. Ấy, An Đức Sâm vẩy một cái lông mày. Ngươi không bằng nói thẳng một cái ngày gia nhập sẽ vì chúng ta mang đến cái gì. Chúng ta không phải loại kia đơn giản cầm một điểm cổ phần đổi tiền công ty. Loại này đơn thuần vốn liếng thao tác. Chúng ta không có hứng thú. Đàm phán đương nhiên là khó khăn. Nhưng Lý Trung Hoành không hoảng hốt. Trước đó nửa đời người hắn chính là cùng những người giàu có này đang đánh quan hệ. Tiên sinh, nếu như ngài biết Trần Tử Nhĩ ở Trung Quốc ý vị như thế nào? Như vậy ngài nhất định sẽ không cho là đây chỉ là một lần đơn giản vốn liếng thao tác. Trung Hải, Phổ Đông, trong phòng tiếp khách còn tại thảo luận bên trong, mà bên ngoài, Trần Tử Nhĩ xuất hiện hình tượng đã bị mang lên TV màn ảnh. Đại lục tuổi trẻ phú hào cùng thế hệ trước phú hào gặp nhau. Ở trong đó vận vị cùng ý nghĩa hiển nhiên là đáng giá mọi người phỏng đoán. Mọi người đều đang đợi, có lẽ sẽ có cái gì luận điệu ra. Dạng này cũng tốt đoán một cái kia ngứa khó nhịn lòng hiếu kỳ. Bọn hắn đến cùng sẽ nói cái gì đâu? Đương nhiên sẽ không nói nhảm. Cái gì là tốt xí nghiệp, cái này luận đề cũng không phải không đầu không đuôi hoặc là lâm thời. Nghĩ ra được, đây là cái tốt vấn đề. Cần nhiều đời người đi cho ra đáp án của mình. Hôm nay ở đây ném đi ra, là vì dẫn xuất một vật đám người nói xong. Lão nhân gia nói, nội địa phát triển kinh tế 20 năm, ta cảm giác sâu sắc chúng ta cần một nhóm có thể cùng thế giới nối tiếp công ty cùng xí nghiệp. Ra, ngay tại vừa rồi các vị cho ra đáp án đều có khác biệt. Cũng đều có đạo lý, đây là một cái mọi người học hỏi lẫn nhau tăng lên quá trình. Buổi sáng thời điểm đâu, ta cũng cùng thị trường trao đổi ý nghĩ, còn chưa công bố ra ngoài. Kia chính là ta hy vọng từ hội ngân sách giúp đỡ thành lập một nhà không phải mưu cầu lợi nhuận. Tính giáo dục cơ cấu. Nói đến đây, Trần Tử Nhĩ trong đầu đã toát ra cái kia nghiêu xoa đến không thể làm được trường học Trường Giang. Thương học viện cũng là không phải bản thân hắn rất nghiêu bức. Mà là bên trong học sinh một cái so một cái mãnh. Người Trung Quốc giảng cứu đồng học tình cảm. Tất cả mọi người cùng một chỗ lên lớp. Đó chính là đồng học. Vậy nếu như mỗi một vị đồng học đều là giá trị bản thân ngàn vạn thậm chí quá trăm triệu CEO. Đồng học kia sẽ là cái gì khái niệm? Khái niệm đó chính là nhạc xem khốn cục bên trong thu được đồng học lại 3 ức đô la cứu mạng tiền. Liên vang cổ phần khống chế nửa đêm quyết định bơm tiền 200 triệu đến 3 tụ tình án trong gió lốc. Được châu, nói cho cùng, thế sự vô thường, Trần Tử Nhĩ tiên tri chỉ tới năm 2017. Về sau bộ dáng gì? Ai biết, vì lẽ đó thái độ của hắn là hoan nghênh. Trong ấn tượng chính thức đối ngoại lộ ra ý nghĩ này nên chính là năm nay một thời điểm nào đó. Nhưng hắn đoán chừng, nói không chừng đã suy nghĩ kỹ mấy năm, đang ngồi cũng đều là người thông minh. Lão nhân gia kiểu nói này, bọn hắn cũng đều nghĩ đến các loại chỗ tốt, cơ hồ không có người biểu thị phản đối. Thậm chí hợp mưu hợp sức nghĩ đến làm sao mau chóng thông qua quan phương thủ tục. Trần Tử Nhĩ vểnh lên chân bắt chéo, liên quan tới điểm này, hắn không có gì đặc biệt ý kiến muốn biểu đạt. Chỉ là cái này thương học viện nếu muốn trở thành hiện thực, còn được thu hoạch được phê chuẩn mới được, mà một khi chính thức thành lập, như vậy nó tất nhiên cũng là một phiếu khó cầu, nhưng hắn cũng không vì thế lo lắng. Lúc đầu Trần Tử Nhĩ khả năng liền loại này học viện học phí thu thập không đủ. Đúng vậy, kia là nguyên lai. Về phần hiện tại, trong lúc bất chi bất giác, nội địa các loại thương nhân vòng bằng hữu bên trong, Trần Tử Nhĩ thân ảnh đã càng ngày càng nhiều xuất hiện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.